Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 26, chương 25 Senpai cùng hậu bối. Bành, bành bành, theo liệt hỏa dần dần lớn mạnh, trên trần nhà rơi xuống hòn đá cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Như sắp đổ sụp, làm cho toàn bộ quản chế thất đều trở nên lung lay sắp đổ. Kích thích từng đợt nổ vang, Rama cùng Masu liền cũng đều kinh ngạc nhìn trước mặt cái kia bị triệt để phong bế cửa chính. Rơi vào trầm mặc, Rama là hiểu rõ, mặc kệ là chính mình vẫn là Masu, đều đã không cách nào rời đi nơi này. Quản chế thất cửa chính là đặc chế, đối ma thuật biện pháp cũng làm rất khá. Cho dù là địa vị cao nhất ma thuật sư tới đều không thể dựa vào man lực đem đánh vỡ. Liền xem như dựa vào vật lý thủ đoạn, muốn đánh vỡ so sắt thép đều kiên cố không biết bao nhiêu này cánh cửa lớn. Độ khó đều là có thể nghĩ, trừ phi có thể đủ để gọi ra thượng cấp sứ ma. Còn đáng giá thử một lần, nếu không, dựa vào hiện tại là thực sự, căn bản trốn không thoát nơi này. Mà trốn không thoát nơi này, xuống chàng cũng không cần nói. Không chỉ có là Masu không cách nào được cứu, liền Rama chính mình cũng sẽ bị liệt hỏa thôn phệ. Đánh mất đầu này không dễ có sinh mệnh. Này ngay tại lúc này tình huống. Trong lúc nhất thời, Rama cũng đã không biết nên làm ra phản ứng gì tốt. Đến mức Masu, hắn thanh âm hơi hơi vang lên. Thật xin lỗi, Senpai. Đều là bởi vì ta, cái kia yếu ớt phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất thanh âm cùng với ẩn chứa ở trong thanh. Âm ấy nấy, đều để người cảm thấy đau lòng. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, nghe được cái thanh âm này, Rama phản lại cảm thấy an tường xuống tới. Rõ ràng đều sắp bỏ mạng, vừa ý tình lại bình tĩnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà cảm tưởng thì càng thêm dứt khoát. Nha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Rama thanh âm khôi phục được dĩ vãng tản mạn, giống như nhẹ nhõm cười. Cái này khiến Masu trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cũng là toàn diện đều tiêu tán. Hóa thành một cái suy yếu lại có vẻ dị thường nụ cười xinh đẹp. Senpai, quả nhiên vẫn là Senpai đây. Masu chỉ còn lại có dạng này tâm tình. Liệt hỏa lần nữa lớn mạnh, đem Rama cùng Masu đường lui đều nuốt mất. Rama ôm Masu, ngồi tại bị phong khóa trước cổng chính, ngắm nhìn trước mắt biển lửa. Senpai, không biết đi qua bao lâu, Masu kẹt kia hư nhược thanh âm vang lên lần nữa. Nhớ cho chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sự tình. Sao? Câu nói này, nhường Rama hồi ức lập tức bị kéo đến tới. Đó là đến nay 2 năm sự tình trước kia. Lúc kia, Rama tại cho đê bên trong đã chờ đợi có thời gian 1 năm. Làm hiện trong ghi chép có được ưu tú nhất master vừa mặc cho người tư chất tồn tại. Rama tại đi vào cho đê thời điểm mặc dù nhận lấy không ít người hoan nghênh. Có thể vào năm ấy bên trong, Rama đối với cho đê đủ loại không phối hợp. Đã thời gian dần trôi qua ma diệt cho đê kiên nhẫn, nhưng hắn tại cho đê bên trong quan hệ nhân mạch rơi xuống điểm thấp nhất. Không chút khách khí nói, ngoại trừ Roman bên ngoài, ngay lúc đó Rama bên người căn bản không gặp được còn lại bất cứ người nào tiếp cận. Đây đối với ngay lúc đó Rama mà nói, ngược lại là chuyện cầu cũng không được. Cùng lãng phí thời gian cùng này chút không biết trong bóng tối tiến hành cái gì không phải người. Ma thuật thí nghiệm ra hỏa tại cùng một chỗ. Ta còn không bằng chơi chơi game đây. Rama từ đáy lòng ôm những ý nghĩ này. Đồng thời cũng ôm đối cho đê kháng cự. Trải qua một người sinh hoạt. Có đôi khi là tại người khác không biết địa phương rèn luyện ma thuật. Có đôi khi là tại gian phòng của mình một thân một mình chơi lấy trò chơi. Ngoại trừ Roman tự mình đến, nhường Rama đi ra ngoài, phối hợp làm một chút kiểm tra bên ngoài, Rama liền không có bước ra qua một bước cửa phòng. Cái này là 2 năm trước Rama tại cho đê sinh hoạt, từ đầu đến đuôi cô đơn một người sinh hoạt. Mãi đến có một ngày, tên của nàng gọi là Masu Kirilai, về sau cũng sẽ giống như ngươi, tại cho đê bên trong sinh hoạt, các ngươi có thể được thật tốt ở chung ở. Roman liền đột nhiên như vậy mang theo một cái cùng Rama Tritak tương tự thiếu nữ, đi tới trước mặt hắn, đem cái này đứng tại hắn một bên thiếu nữ giới thiệu cho Rama. Rama đến nay đều còn nhớ rõ khi đó Masu cùng bây giờ không có gì khác biệt, sóng vai tóc ngắn, cùng bây giờ không có gì khác biệt, tinh xảo khuôn mặt, cùng bây giờ không có gì khác biệt, kỳ diệu không khí, cùng bây giờ không có gì khác biệt, tài trí bề ngoài. Khác biệt duy nhất chỉ có hơi lộ ra non nớt bộ dáng, cùng với một đôi tinh khiết trong đôi mắt, nổi lên cái chủng loại kia bình tĩnh đến dị thường thần thái. Rama biết ánh mắt ấy, cái kia cùng mình tại 2 tuổi thời điểm, còn không được đến kỳ tích lúc ánh mắt giống như đúc. Thế là, Rama lĩnh ngộ, thiếu nữ trước mắt, cùng đi qua chính mình là giống nhau. Hai người đều đã từng đối vận mệnh của mình tiến hành khuất phục, cũng đem tiếp nhận, cho nên, dù cho lúc kia, Rama còn không biết được Masu trên thân phát sinh qua thứ gì. Nhưng Rama lại biết, thiếu nữ trước mắt tại đi chính mình đã từng đi qua đường, càng không đem tàn khốc làm tàn khốc, cũng liền tại minh bạch điểm này trong nháy mắt, Rama bên người cũng không còn cách nào bảo trì lẻ loi một mình. Giống như lúc trước đối Roman tiếp nhận một dạng, một mực gạt bỏ người khác, Rama rất thẳng thắn tiếp nhận trước mắt thiếu nữ này. Đồng thời, Masu cũng tiếp nhận thiếu niên ở trước mắt. Đơn giản là, ngay lúc đó Rama nói với Masu một câu, đã như vậy, ta liền là của ngươi senpai. Chỉ lần này một câu, đồng dạng cậy mở Masu trong lòng. Cái này là thiếu niên thiếu nữ lần đầu gặp nhau lúc tình cảnh. Đến nay, ta đều không có quên senpai câu nói kia. Trong hỏa hoạn, chỉ có Masu cái kia suy yếu lại mang theo an tường thanh âm, như là ủng có một chút ấm áp một dạng, rõ ràng truyền vào Rama trong tai. Đối với ngay lúc đó ta tới nói, senpai, thật vô cùng lóa mắt, người đều là như vậy à. Đối với cùng chính mình giống nhau, nhưng lại làm được chính mình còn chưa làm đến chuyện đối tượng, mọi người đều sẽ ôm một loại ước mơ. Rama tại Masu trong lòng chính là nhân vật như vậy. Quá khứ của hai người là tương tự, ở trong mắt người khác đều là như vậy tàn khốc. Thế nhưng là Rama đạt được kỳ tích, thoát khỏi này loại vận mệnh. Bởi vậy, Masu là một tên còn không được đến kỳ tích thiếu nữ. Cảm thấy vị này, senpai, vô cùng lóa mắt, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Cũng là bởi vì như thế, Masu mới có thể phát ra từ nội tâm nói cho bất luận cái gì người. Có thể gặp được senpai, thật quá tốt rồi, thiếu nữ nói thẳng, khiến cho đến Rama tâm cũng là trở nên cực kỳ phức tạp. Lời nói ra thì là như vậy, ta chỉ là so ngươi may mắn mà thôi. Đây là sự thật, Rama chỉ là so Masu hảo vận thôi. Dù cho kỳ tích phát sinh, có thể đó cũng không phải Rama chính mình tranh thủ tới đồ vật, mà là trống rỗng xuất hiện tại hắn trên người tặng cho. Này nếu như không phải hảo vận, cái gì mới là hảo vận đâu? Thế nhưng, nhờ có như thế, ta cũng mới có thể gặp thấy Masu. Nói cách khác, có thể gặp được ngươi, ta cũng cảm thấy quá tốt rồi đây. Rama mang theo một chút nhẹ cười ngữ, nhường Masu triệt để buông lỏng tâm linh. Senpai, Masu không tự chủ được dùng hết cuối cùng một chút sức lực. Cầm Rama tay, Rama lập tức trở về nắm tới, như đem thật chặt túm trong tay một dạng, không ngừng dùng sức, hỏa hoạn ngay tại tình huống này dưới. Nuốt sống toàn bộ quản chế thất. Chỉ bất quá, vào thời khắc ấy, máy móc giống như hệ thống âm cũng vang lên, kiểm tra đến hệ thống thí nghiệm đang tiến hành bên trong. Sức người kỹ thuật dừng lại, thỉnh tại trong vòng 3 giây khôi phục kỹ thuật. 3, 2, 1, thao tác không khôi phục. đem theo sức người kỹ thuật hoán đổi đến tự động kỹ thuật. Thí nghiệm tiếp tục tiến hành, bắt đầu tìm tòi Master, kiểm chắc đến chassis, bên trong Master lâm vào dị thường trạng thái, duy nhất Master danh sách làm vừa mặc cho số hiệu số 1. Đem vừa mặc cho số hiệu số 1 thiết lập là thật nghiệm chủ yếu đối tượng. Phản triệu hoán hệ thống, khởi động, Spiritron chuyển di, bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.